Chương 1202, xét duyệt, 1, trước đó bọn họ có gan ở khởi nguyên tinh theo dõi Arthur, chính là vì Arthur không có hậu trường. Nếu Arthur có bối cảnh nhất định, bọn họ cũng sẽ không nghĩ xuống tay đối với Arthur. Tuy nói trang bị phẩm chất cấp 4 quả thật mê người, nhưng nơi này là khởi nguyên tinh, ở nơi này ra tay trả giá thật sự là quá lớn, lại thêm tác dụng của phó viện trưởng Ban Phu, khiến loại trả giá này trở nên không thể thừa nhận. Khi David và phó viện trưởng Ban Phu rời khỏi phẩm thượng trà tọa, David kỳ quái phát hiện nhân viên theo dõi trước đó còn nhiều tới mấy đám, tất cả đều đã biến mất. David nhìn phó viện trưởng Ban Phu một cái, hắn không biết là nên cảm tạ phó viện trưởng Ban Phu hay là trách cứ phó viện trưởng Ban Phu. Những nhân viên theo dõi này rời khỏi, không cần phải nói chính là sức ảnh hưởng của phó viện trưởng Ban Phu. Nhưng như vậy, David muốn ở khởi nguyên tinh tìm được linh hồn cường đại liền phiền toái rồi. Vài ngày sau đó, David đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, trong đó thiết bị phó viện trưởng Ban Phu đưa tới cũng tạo ra tác dụng không nhỏ. Ở 5 ngày sau, hắn liền hướng phó viện trưởng Ban Phu phát ra báo cáo giai đoạn thứ 2. Trong phần báo cáo này chỉ rõ, nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton tiến vào giai đoạn thực nghiệm hậu kỳ. Trên thực tế đến một bước này, là có thể nói nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton đã thành công, chẳng qua dựa theo pháp luật liên bang. Loại hợp kim tài liệu sinh vật này cần thông qua nhiều hạng kiểm tra đo lường tiêu chuẩn liên bang, sau khi thông qua toàn bộ mới có thể kết thúc nghiên cứu. Qua 5 ngày nữa, David đứng ở sau đài thực nghiệm, ở đối diện hắn cách một bức tường trong suốt dày kiên cố là một động cơ nhìn như bình thường. Theo tay hắn thao tác ở trên đài thực nghiệm, động cơ bị điểm hỏa, thanh âm thật lớn cùng năng lượng trùng kích siêu mạnh đều bị vách ngăn trong suốt cách trở. Từng dòng số liệu lướt qua ở trên màn ánh sáng trước đài thực nghiệm. Máy chủ siêu cấp loại mới nhất sở nghiên cứu bờ biển vừa mới thay đang tính toán số liệu của động cơ. Máy chủ siêu cấp loại mới nhất này chính là phó viện trưởng Ban Phu đưa tới, loại máy chủ cấp bậc này bình thường đều là các sở nghiên cứu muốn sử dụng, thông qua xếp hàng xin mới có thể sử dụng ở trong thời gian quy định. Phó viện trưởng Ban Phu trực tiếp phân phối cho David một máy chủ siêu cấp loại mới nhất, đây là lão cực kỳ xem trọng đối với thành quả nghiên cứu của David, làm ra đầu tư. Phó viện trưởng Ban Phu là người thông minh. Lão cực kỳ rõ ở loại thời điểm này đầu tư so với đầu tư sau khi David thành danh càng quan trọng hơn, David chỉ cần sớm một ngày ra thành quả, lão liền sớm một ngày đạt được ích lợi. Động cơ trước mặt David là một động cơ cực thường dùng, loại động cơ này được sử dụng lượng lớn, cho nên số liệu động cơ có chứa tính phổ biến, cho dù là sớm biết kết quả, nhưng ở sau khi nhìn thấy máy chủ siêu cấp đưa ra số liệu đối chiếu, hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm thật dài, tăng lên 2% quả thật không cao. Nhưng ở lúc động cơ đạt tới một cái cực hạn, còn muốn tăng lên liền cực kỳ không dễ dàng, cũng không phải nói tài liệu khác thì không thể tăng lên tính năng động cơ, tài liệu có thể tăng lên tính năng động cơ vẫn là có, như sử dụng tài liệu phẩm cấp để chế tác động cơ, hoàn toàn có thể mang tính năng động cơ tăng lên 10% trở lên. Nhưng tài liệu phẩm cấp khan hiếm bao nhiêu, ngay cả rất nhiều giáp sĩ cũng không thể đạt được, nào có bao nhiêu tài liệu phẩm cấp dư thừa để sản xuất động cơ. Trừ phi là nhu cầu cực cá biệt, nhưng động cơ như vậy chỉ có thể phục vụ cho số ít người. Một động cơ cần tài liệu là cực kỳ nhiều, chỉ có dưới tình huống giá trị nguyên vật liệu và tài liệu động cơ ban đầu không sai biệt nhiều, tính năng động cơ tăng lên mới có ý nghĩa. Phí tổn sản xuất tài liệu sinh vật so với tài liệu vốn có còn rẻ hơn, cũng càng dễ dàng sản xuất hơn. Điều này khiến hợp kim tài liệu sinh vật đối với toàn bộ lưới sản nghiệp động cơ sẽ dẫn phát thay đổi thật lớn. David mở ra vòng tay thân phận. Sau đó mang phần số liệu đối chiếu này gửi đi cho phó viện trưởng Ban Phu. Ở sau khi gửi đi xong, hắn cảm giác toàn thân thoải mái một trận, chuyện hắn có thể làm hắn đều làm rồi, chỉ xem năng lực của phó viện trưởng Ban Phu kế tiếp. Ngay tại lúc David chuẩn bị nghỉ ngơi, vòng tay thân phận của hắn liên tục rung lên. Hắn mở ra vòng tay thân phận, phát hiện là phó viện trưởng Ban Phu phát đến thỉnh cầu thông tin, hắn đồng ý yêu cầu xin. Arthur, số liệu thực nghiệm chuẩn xác không? Phó viện trưởng Ban Phu căn bản chưa nói lời khách sáo gì với David, lão mở miệng hỏi. Đây là kết quả đối chiếu sau khi trải qua máy chủ siêu cấp tính toán, nếu máy chủ siêu cấp tính toán chuẩn xác, số liệu thực nghiệm chính là chuẩn xác. David cũng hiếm thấy nói đùa. Trên thực tế nếu nói máy chủ siêu cấp tính toán không chuẩn xác, như vậy trên đời không có gì có thể tính toán chuẩn xác nữa. Để một máy chủ siêu cấp chuyên phục vụ cho một hạng nghiên cứu này, tính năng của nó dùng hết ở trên thực nghiệm này, sao có khả năng không chuẩn? Tôi muốn tận mắt thấy động cơ hợp kim tài liệu sinh vật thực nghiệm sử dụng, cậu ở sở nghiên cứu bờ biển chờ tôi. Phó viện trưởng Ban Phu sau khi được David xác nhận, lão một khắc cũng không chờ được nữa. David nhìn vòng tay thân phận bị ngắt, không khỏi lắc lắc đầu, phó viện trưởng ban phu này đối với hợp kim tài liệu sinh vật càng coi trọng hơn so với hắn, bởi vì phó viện trưởng ban phu trước đó từng gặp được một lần tập kích, cho nên lần này lão ra ngoài so với trước kia bày ra bầu đoàn lớn hơn nữa. Quy mô bảo an tận 10 chiếc xe bay bọc giáp, cùng với 4 siêu phàm, khiến các nhân viên công tác sở nghiên cứu bờ biển đều vô cùng kinh ngạc. Càng làm bọn họ kinh ngạc là phó viện trưởng ban phu tự mình đến, tuy biết sở nghiên cứu bờ biển trở thành sở nghiên cứu lệ thuộc trực tiếp phó viện trưởng ban phu, nhưng loại đại lão này đến vẫn khiến toàn bộ nhân viên công tác đều hưng phấn cùng khẩn trương. Chỉ là phó viện trưởng ban phu căn bản không để ý đến các nhân viên công tác này, bình thường ngụy trang thân dân cùng hiền lành, lúc này đều không có tâm tư biểu hiện. Mục tiêu của phó viện trưởng ban phu là phòng thí nghiệm thứ ba, ở lúc đẩy ra cửa chính phòng thí nghiệm, lão liền thấy được David. Mau đưa tôi đi nhìn xem, phó viện trưởng ban phu phất tay David đối diện tới đón tiếp lão. Mời theo tôi. David cười làm cái động tác mời, nói, phó viện trưởng ban phu cũng chưa để hai vệ sĩ siêu phàm đi theo, nơi này là sở nghiên cứu, một ít khu vực cơ mật cũng không phải người ngoài có thể tiến vào. Chương 1203, xét duyệt, 2, lúc đi thang máy tiến vào trong lòng đất, tới khu thực nghiệm, phó viện trưởng ban phu thấy được động cơ hợp kim tài liệu sinh vật còn đang làm việc. Phó viện trưởng ban phu cũng không khách khí, lão ngồi vào trước đài thực nghiệm, bắt đầu tự mình thao tác. Rất nhanh máy chủ siêu cấp mang từng phần số liệu căn cứ phó viện trưởng ban phu thao tác truyền ra, từng hàng kết quả đối chiếu khiến ánh mắt lão càng lúc càng sáng. Phó viện trưởng ban phu lại xem xét khu bồi dưỡng, khu gia công tài liệu sinh vật, những thứ này đều là David thông qua cánh tay máy một mình hoàn thành. Phó viện trưởng ban phu trái lại không phải không tin David, thành quả nghiên cứu quan trọng như vậy không thể có chút tì vết nào. Lão cần dùng kinh nghiệm phong phú của lão tìm ra trước vấn đề trong đó, trải con đường bằng phẳng cho xét duyệt sau này. Nhưng lão càng kiểm tra càng kinh ngạc, quá trình thực nghiệm của David đừng nói là tì vết, lão tự mình đến hoàn thành, cũng sẽ không làm tốt hơn so với David. Thậm chí phó viện trưởng ban phu có một loại cảm giác, nếu viện trưởng Constantbell chưa chết, có lẽ chỉ có viện trưởng Constantbell mới có quá trình thực nghiệm phong cách nghiêm cẩn như thế. Arthur, nghiên cứu của cậu tốt lắm. Tôi sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt giải thưởng Flag cho cậu. Ánh mắt phó viện trưởng ban phu nhìn về phía David trở nên nóng rực, lão trầm giọng nói, nhân viên nghiên cứu thiên tài như vậy, còn là nhân viên nghiên cứu thiên tài được lão đầu tư trước, chỉ cần David giữ được năng lực nghiên cứu như vậy, về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều thành quả trọng đại xuất hiện. Mà thân là một người lãnh đạo trực tiếp, lão từ trong đó đạt được lợi ích chính trị cũng sẽ không ít hơn so với lợi ích David đạt được ở lĩnh vực nghiên cứu. Cảm ơn ngài. David thực lòng cảm tạ, thời gian rất khẩn trương, tôi chuẩn bị đều mời ủy viên bình thẩm giải thưởng Flag đến nơi đây, để bọn họ tận mắt thấy cái phát hiện có thể thay đổi động cơ phát triển này. Phó viện trưởng ban phu so với David còn sốt ruột hơn, lão không nghĩ bao nhiêu đã quyết định. David tất nhiên là sẽ không phản đối, hắn hoan nghênh còn không kịp. Phó viện trưởng ban phu trước mặt David, bắt đầu thao tác ở trên vòng tay thân phận. Lúc 5 giờ. Các nhân viên công tác sở nghiên cứu bờ biển chuẩn bị tan tầm đang muốn rời khỏi, lại phát hiện không ngừng có xe bay đến. Trong đó có mấy chiếc xe bay còn mang theo vệ sĩ bên cạnh, có thể thấy được người trong xe bay thân phận bất phàm. Các nhân viên công tác không rõ đã xảy ra cái gì, trong bọn họ có người nhận ra người từ trên xe bay xuống. Mỗi một cái tên đều có thể khiến những người theo công việc nghiên cứu này sinh ra ý tưởng tôn thờ, người từ trên xe bay đi xuống tất cả đều là nhân vật lớn của lĩnh vực nghiên cứu. Nhưng những người này lại tất cả đều xuất hiện ở đây, khiến nhân viên công tác nghĩ ngợi miên man, phán đoán hẳn là có liên quan với tổ trưởng. Trong đại sảnh phòng thí nghiệm thứ ba, phó viện trưởng ban phu đang mặt mang nụ cười bắt tay với từng ủy viên bình thẩm giải thưởng Flag. Lão biểu hiện ra nhiệt tình khiến các ủy viên bình thẩm này khó chịu bởi vì lâm thời được mời biến mất. Các vị, mạo muội mời mọi người tới đây, là vì chứng kiến một lịch sử sinh ra. Phó viện trưởng ban phu chờ sau khi toàn bộ 40 ủy viên bình thẩm đều đến đủ, lão lớn tiếng nói. 40 ủy viên bình thẩm có thể tới đây, chính là vì phó mặt mũi viện trưởng ban phu. Các ủy viên bình thẩm này mỗi một vị đều có hạng mục nghiên cứu của mình, bọn họ gác lại công tác nghiên cứu trong tay đến nơi đây. Ở sau khi nghe được phó viện trưởng ban phu nói, các ủy viên bình thẩm cũng không khỏi trở nên nghi hoặc, bọn họ chưa nghe nói sở nghiên cứu bờ biển bên này có hạng mục nghiên cứu gì trọng đại. Sở nghiên cứu bờ biển này cũng không nổi tiếng, có thể khiến các ủy viên bình thẩm nghe nói vẫn là bởi vì nơi này là số ít sở nghiên cứu phong cảnh đẹp đẽ. Mọi người đều biết, thay đổi động cơ ở 200 năm trước đã dừng lại, sau đó vô số nhà nghiên cứu đều muốn mang tính năng động cơ tăng lên, đều đã thất bại. Phó viện trưởng Ban Phu nói tới đây ngừng một chút. Các ủy viên bình thẩm phía dưới trợn to mắt, bọn họ rốt cuộc biết vì sao Phó viện trưởng Ban Phu muốn mời bọn họ rồi. Động cơ là trái tim của liên bang, toàn bộ liên bang chính là thông qua phi thuyền vũ trụ để vận chuyển, mà động cơ trung tâm phi thuyền vũ trụ tự nhiên chẳng khác nào trái tim của liên bang. Trái tim này tăng lên cho dù một phần ngàn tính năng, đã có thể đủ khiến tốc độ cả liên bang vận chuyển được tăng lên tương ứng. Đúng vậy, suy đoán trong lòng mọi người chính là thứ tôi muốn nói. Atu nhân viên nghiên cứu thiên tài dưới trướng tôi đã thành công mang tính năng động cơ tăng lên 2%, mà tôi mời các vị đến, chính là muốn cho các vị có thể ở hiện trường sớm xét duyệt thành quả nghiên cứu này. Phó viện trưởng Ban Phu đưa ra yêu cầu của mình, nói, thật ra 40 ủy viên bình thẩm được mời đến ở lúc nhìn thấy toàn bộ người đến là ủy viên bình thẩm giải thưởng Flag, trong lòng đã có suy đoán, cho nên bây giờ sau khi phó viện trưởng Ban Phu đưa ra cũng chưa khiến bọn họ kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc ở trên hạng mục nghiên cứu lực ảnh hưởng thật lớn này, nếu nghiên cứu là chân thật, như vậy một cái giải thưởng Flag tính là gì? Phó viện trưởng Ban Phu, có thể để chúng tôi xem thành quả nghiên cứu không? Một ủy viên bình thẩm nhịn không được hỏi, yêu cầu hắn đưa ra cũng chính là điều ủy viên bình thẩm còn lại muốn biết, cho nên lập tức được ủy viên bình thẩm còn lại ủng hộ. Đương nhiên, mời theo tôi, trên mặt phó viện trưởng Ban Phu mang theo một tia đắc ý nói. David một mực không nói gì, chỉ là đi theo bên cạnh phó viện trưởng Ban Phu, hắn rõ bây giờ là thời điểm phó viện trưởng Ban Phu biểu hiện, hắn cần chỉ là giải thưởng Flag, mà phó viện trưởng Ban Phu cần là danh vọng. Phó viện trưởng Ban Phu đầu tiên là dẫn các ủy viên bình thẩm đi thăm khu bồi dưỡng, khu gia công tài liệu sinh vật, cuối cùng mới đi tới khu thực nghiệm. Động cơ hợp kim tài liệu sinh vật trước sau chưa dừng làm việc, các ủy viên bình thẩm đi vào lập tức bị nó hấp dẫn, giống với phó viện trưởng Ban Phu trước đó biểu hiện. Các ủy viên bình thẩm này bắt đầu thao tác đài thực nghiệm, xem xét số liệu, cũng có ủy viên bình thẩm mở ra tư liệu nghiên cứu, tiến hành xét duyệt chuyên nghiệp. Có thể dừng động cơ không? Chúng tôi muốn nhìn động cơ khoảng cách gần, sau khi tất cả số liệu đều xét duyệt, cuối cùng có ủy viên bình thẩm nói. Đây cũng là một hạng xét duyệt cuối cùng, xem xét động cơ thực nghiệm dùng tài liệu chính xác hay không. Chương 1204, quan sát, 1, không cần David thao tác. Phó viện trưởng Ban Phu trước một bước tắt động cơ, sau đó có cánh tay máy sử dụng thiết bị phun để động cơ nhanh chóng nguội đi. 40 ủy viên bình thẩm mang động cơ hợp kim tài liệu sinh vật vây vòng trong vòng ngoài, thiết bị nơi này rất đầy đủ. Bọn họ sử dụng các loại phương pháp tiến hành phân tích đối với động cơ hợp kim tài liệu sinh vật. Phó viện trưởng Ban Phu, tổ trưởng Atua, thành quả nghiên cứu hợp kim tài liệu sinh vật là chân thật, nghiên cứu này có tư cách tiến vào bình chọn giải thưởng Flag. Hơn nữa ý kiến cá nhân tôi thành quả nghiên cứu này nếu không đạt được giải thưởng Flag, như vậy toàn bộ người đạt được giải thưởng Flag trăm năm qua đều không có tư cách đạt được giải thưởng Flag. Một ủy viên bình thẩm trịnh trọng nói. Ý kiến của hắn cũng đại biểu cái nhìn của tuyệt đại đa số ủy viên bình thẩm nơi này, cho dù là một số ủy viên bình thẩm khác có tâm tư nho nhỏ, cũng chỉ là vì nguyên nhân nào đó không thể nói, không phải vấn đề nghiên cứu hợp kim tài liệu sinh vật. David ngồi ở trên sofa đại sảnh biệt thự. Hắn nhìn về phía cửa chính, ở ngoài cửa một đống người đang chờ hắn đi ra ngoài, những người này không phải người giám thị hắn, mà là phóng viên. Atua nổi tiếng rồi, bởi vì nghiên cứu hợp kim tài liệu sinh vật tiến vào trong tư cách bình thẩm giải thưởng Flag, khiến hợp kim tài liệu sinh vật vừa mới ra thành quả lập tức được rất nhiều thế lực chú ý đến. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, cổ phiếu rất nhiều xí nghiệp nguyên vật liệu động cơ giảm mạnh, trái ngược với nó, cổ phiếu một ít xí nghiệp tài liệu sinh vật lại tăng vọt. Thành quả nghiên cứu hợp kim tài liệu sinh vật của David bởi vì tầm quan trọng đối với liên bang, tất nhiên sẽ tiến hành mở rộng diện tích lớn, xí nghiệp tài liệu sinh vật sẽ thay thế xí nghiệp nguyên vật liệu truyền thống, một điểm này rất nhiều người đều đã nhìn ra. Đây còn chỉ là ảnh hưởng của vài ngày, nếu thời gian lâu một chút, ảnh hưởng lớn hơn nữa còn sẽ xuất hiện. Những thứ này vốn không có liên quan với David, hắn chỉ là nhà nghiên cứu, sau khi thành quả ra hắn thu hoạch lợi ích là tỷ lệ phần trăm cố định. Về phần nói hợp tác khai phá với ai, khai phá như thế nào vân vân các hạng mục công việc không có một chút quan hệ nào với hắn. David thực tế đạt được là 1% lợi nhuận toàn bộ hạng mục khai phá, nếu là hạng mục nghiên cứu bình thường, 1% này cũng chỉ có thể khiến nhân viên nghiên cứu nhận được một khoản thù lao coi như hậu hĩnh. Nhưng hợp kim tài liệu sinh vật ảnh hưởng quá lớn, một khi hoàn toàn được ứng dụng, vậy sẽ là một khoản tài phú thật lớn hầu như là con số thiên văn. Đây cũng là viện trưởng Constantbell giữ lại một cái đường lui cho mình, chỉ là viện trưởng Constantbell tuy là thiên tài nghiên cứu, lại không phải thiên tài kinh tế, Lão nếu sớm biết hợp kim tài liệu sinh vật này có thể mang đến lợi ích lớn như thế, đã sớm mang nghiên cứu hợp kim tài liệu sinh vật công khai. Như vậy ít nhất viện trưởng Constantbell đối với nghiên cứu vĩnh sinh sẽ không thiếu tài chính, đương nhiên lợi ích của hợp kim tài liệu sinh vật cũng không phải lập tức có thể vào tài khoản, hàng năm chia hoa hồng một lần, lúc ban đầu lấy đến tay cũng sẽ không nhiều lắm. David thật ra cũng không ngờ hợp kim tài liệu sinh vật cuối cùng dẫn phát ảnh hưởng sẽ lớn như thế, đây là nguyên nhân hắn cũng chưa nghĩ kỹ, ở sau khi biết được chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, hắn liền sử dụng năng lực đại sư tài chính của hắn tiến hành tính toán. Cuối cùng nhận được kết quả, khiến hắn phát hiện lợi ích một thành quả nghiên cứu này ở trong 100 năm đạt được sẽ vượt xa tổng giá trị của quỹ Anto. Cũng chính bởi vì sức ảnh hưởng quá lớn, mới có nhiều phóng viên như vậy ở ngoài cửa nhà hắn chặn cửa. Cũng may nghiên cứu ra thành quả, phó viện trưởng ban phu để David nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điều này làm David không cần đi đối mặt những phóng viên này. David bây giờ sự nghiệp đắc ý, nhưng trên tu luyện lại là không thuận. Hắn đạt tới trạng thái tràn đầy đã hơn 10 ngày, rõ ràng có cảm giác đưa tay là có thể phá vỡ, nhưng lại là như thế nào cũng không thể đột phá. Trước đó David còn đang lo lắng thời kỳ lột xác sau khi đột phá, có thể bởi vì thân thể hắn khác thường mà kịch liệt hơn hay không. Xương thần linh của hắn hay không có thể cung cấp cho hắn đủ năng lượng thời kỳ lột xác. Nếu không đủ, trong nhẫn không gian của hắn cất lượng lớn thịt cường hóa cấp 3, cùng với tài nguyên tu luyện còn lại đủ dùng hay không? Chỉ là David bây giờ không cần lo lắng, bởi vì hắn cần lo lắng vẫn là như thế nào mới có thể đột phá. David từ trên sofa đứng lên, hắn quyết định lợi dụng đoạn thời gian nghỉ ngơi này bế quan một lần. Từ sau khi bị viện trưởng Constantbell mạnh mẽ đổi xương, rót vào lực lượng huyết mạch. Hắn luôn luôn bận rộn, bình thường lại điên cuồng tu luyện, chưa xem xét kỹ càng thân thể của mình. David đi vào phòng tu luyện, hắn ở trong hệ thống an toàn của biệt thự cài đặt tự động trả lời bế quan nghiên cứu 10 ngày, như vậy chỉ cần liên lạc hắn quản gia trí năng của biệt thự sẽ tự động trả lời. Ngồi ở trong phòng tu luyện, hắn mở ra che chắn thanh âm của phòng tu luyện. Lập tức toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, David có thể rõ ràng nghe được tiếng máu mình chảy, tiếng trái tim nhảy lên. Tâm thần của hắn cảm thụ được mỗi một chỗ của thân thể, hắn đột nhiên phát hiện hắn từ sau khi thay đổi xương thần linh, da hắn chưa từng xuất hiện da chết. Da chết từ trên làn da bóc ra là một loại quá trình trao đổi chất thiên nhiên, chu kỳ bình thường là 28 ngày, chu kỳ này là từ tế bào tầng nền phân hóa hướng tầng chất sừng đẩy đi, thẳng đến thời gian chất sừng biến chất thoát ly. Tuy hơn 10 ngày không đủ để làn da hoàn thành một lần trao đổi chất, nhưng quá trình nên có lại vẫn sẽ xảy ra. Nhưng làn da của David lại là từ trong tới ngoài giống như trẻ con mới sinh, căn bản chưa từng sinh ra sự trao đổi chất, đây còn chỉ là làn da hắn, tóc của hắn cũng là như thế, nhiều ngày trôi qua như vậy, tóc của hắn cũng giống như yên lặng, chưa sinh trưởng một chút nào. Trước đó toàn bộ tâm thần của hắn đều ở trên tu luyện cùng nghiên cứu, cũng chưa quan tâm chuyện phương diện này, bây giờ tĩnh tâm lại, phát hiện cũng càng lúc càng nhiều. David không biết nên hình dung thân thể hắn như thế nào. Thân thể hắn như là bị một vật chứa bao vây, khiến trong thân thể hắn không có bất cứ tế bào nào xói mòn, đồng thời hắn cũng không có tế bào tân sinh sinh thành. Chương 1205, quan sát, 2, đương nhiên tế bào tân sinh muốn sinh thành rất đơn giản, chỉ cần hắn bị thương, tự có tế bào mới sinh chữa trị tổn thương của thân thể. David nghĩ tới một từ vô lậu, thân thể hắn chính là loại trạng thái này, tế bào thân thể đều gắt gao tập trung ở trong cơ thể, sẽ không theo thời gian trôi qua mà xói mòn. Hắn nhớ rõ viện trưởng Constantbell từng nhắc tới thân thể vĩnh sinh, nhưng khi đó hắn chỉ cho rằng viện trưởng Constantbell là có chút nghĩ quá lý tưởng, cho dù sau đó xương thần linh biểu hiện ra sức khôi phục khủng bố, hắn cũng chưa từng nghĩ vĩnh sinh. Trong trùng tộc David từng gặp còn có được năng lực khôi phục khủng bố, ví dụ như con thạch phu nhuyễn trùng vương giả kia ở thủ hộ tinh có được năng lực khôi phục siêu cấp, nhưng thạch phu nhuyễn trùng vương giả tuyệt đối sẽ không có được năng lực vĩnh sinh. Năng lực khôi phục chỉ là một loại năng lực thiên phú siêu phàm, căn bản không có quan hệ với vĩnh sinh. Nhưng thân thể David biểu hiện ra vô lậu lại khiến hắn có cảm giác vĩnh sinh, chỉ cần thân thể hắn luôn như vậy vĩnh sinh chính là vô cùng có khả năng thực hiện. Ít nhất thân thể hắn ở một loại trạng thái tương đối dừng lại, thân thể bây giờ cùng thân thể hơn 10 ngày trước, từ trên tầng cấp tế bào cũng không có bất cứ sự thay đổi nào. David chậm rãi cảm giác ở bên trong thân thể, khi hắn cảm giác được chỗ xương sống. Hắn kinh ngạc phát hiện trước đó bị viện trưởng Constantbell rót vào vật lấy ra từ lực lượng huyết mạch của Arthur, loại vật chất màu đỏ sẫm đó, này không chỉ tồn tại trong một đốt xương cột sống đó, mà là trong toàn bộ xương cột sống đều có vật chất màu đỏ sẫm tồn tại. Từ trong xương cột sống hướng ra phía ngoài chảy ra lực lượng huyết mạch, sức ảnh hưởng đối với thân thể vẫn giống như trước kia, cũng chưa bởi vì vật chất màu đỏ sậm trong xương cột sống tăng lên mà có nhiều ảnh hưởng hơn. Tâm thần David đầu nhập đến bên trong một đốt xương cột sống, vật chất màu đỏ sậm từng chút một bị phóng đại, hắn phát hiện ở bề mặt vật chất màu đỏ sậm, có một hoa văn như có như không hiện lên lại biến mất ở bên trên, loại quá trình lóe lên này cực nhanh, nếu không phải đặc biệt lưu ý căn bản không thể nào phát hiện. David không rõ hoa văn này là cái gì, nhưng tác dụng của nó hắn đại khái có thể suy đoán ra, hoa văn này chính là hạn chế vật chất màu đỏ sậm tiến hành cải tạo đối với thân thể hắn. Đây hẳn là thứ trước đây trong huyết mạch Arthur tự mang, cái này cũng có thể giải thích Arthur vì sao có được lực lượng huyết mạch, thân thể lại ngay cả giáp sĩ cũng không bằng. Phải biết rằng người có được lực lượng huyết mạch, cho dù không tu luyện, chỉ trông vào lực lượng huyết mạch đã có thể làm thân thể không ngừng tiếp nhận cường hóa. David tin tưởng người sử dụng hoa văn này đối với Arthur cũng không có ý tứ thương tổn, bởi vì hoa văn này để lại một tia tác dụng cường hóa của lực lượng huyết mạch, ít nhất có thể cam đoan thân thể Arthur cường tráng, so với người bình thường mạnh hơn một chút. Lực lượng huyết mạch. Xem ra thật sự phải nhanh một chút đi chiến tinh một chuyến, David lộ ra nụ cười khổ lẩm bẩm. Bí mật lực lượng huyết mạch chỉ có hỏi kỵ sĩ Miller hoặc là nam tước Du Bois mới có thể biết được. Chính hắn căn bản không thể nào nghiên cứu, có lẽ trước đó viện trưởng Constanbel cho rằng mình hiểu biết lực lượng huyết mạch, viện trưởng Constanbel quả thật đã làm được chuyện rất nhiều người chưa làm được, hắn mang lực lượng huyết mạch trong cơ thể một người có lực lượng huyết mạch thần chúc đại thế giới lấy ra. Loại chuyện này một khi bị thần chúc đại thế giới biết, tuyệt đối sẽ là một sự kiện ngoại giao trọng đại, viện trưởng Constanbel lúc đó quyền thế cao tới đâu, cũng không cách nào ngăn trở thần chúc đại thế giới trả thù. Nhưng viện trưởng Constanbel là ông tâm tính chuẩn bị đổi thân thể, làm việc bớt đi rất nhiều cố kỵ. Viện trưởng Constanbel cũng nghĩ sai rồi, lực lượng huyết mạch của Arthur rất thuần túy, nhưng lại là bị phụ thân hắn sử dụng phương thức đặc thù phong ấn lại. Cho dù viện trưởng Constanbel lấy ra lực lượng huyết mạch, cũng không cách nào giải trừ phong ấn này. Lực lượng huyết mạch của Arthur tiến vào trong xương sống David, tuy phong ấn không thể giải trừ, nhưng lực lượng huyết mạch ở dưới tác dụng của xương thần linh xuất tiến. Lại là không ngừng tăng lên, đây cũng là biến hóa số lượng không nhiều của thân thể David, loại biến hóa này càng giống một loại tiến hóa hơn. Nếu không còn phong ấn, lúc này thân thể David sợ là lập tức sẽ có một lần chuyển biến thật lớn, thứ duy nhất trong thân thể David khiến hắn không thể quan sát, cũng chỉ có xương thần linh của hắn. Vật chất cấu thành xương thần linh là thứ David không thể lý giải, hắn không thể quan sát tạo thành của nó, thậm chí tâm thần hắn cũng không thể xuyên thấu. Nếu không phải xương cột sống có khe hở có thể quan sát, hắn cũng không thể xem xét tình huống bên trong xương cột sống. Ở trong cảm giác của David, xương thần linh càng giống một chỉnh thể hơn, một chỉnh thể không thể xem xét. Ở sau khi quan sát bên trong cơ thể, David thực sự cảm thấy phiền toái vì thân thể của mình. Vốn hắn cho rằng sau khi thông qua một lần quan sát chỉnh thể toàn thân, hắn có thể tìm ra nguyên nhân vì sao không thể đột phá. Nhưng bây giờ David lại càng thêm không thể xác định. Thân thể hắn có quá nhiều bí ẩn, hắn căn bản không biết là vì một chỗ nào dẫn phát không thể đột phá, nguyên nhân là có được lực lượng huyết mạch, hay là bởi vì xương thần linh, lại hoặc là hai thứ kết hợp lẫn nhau, hắn không thể nào biết được. Tình huống trong cơ thể hắn, ngay cả có được năng lực tông sư nghiên cứu, hắn cũng không biết xuống tay từ đâu. David thu hồi tâm thần, hắn cảm giác đầu tiên chính là trong bụng trống trơn, một cảm giác đói khát thổi quét toàn thân. Hắn mở ra vòng tay thân phận. Phát hiện thế mà đã qua 8 ngày thời gian, David quan sát một lần đối với các nơi toàn thân, có lẽ là vì quan sát đối với vi mô thế giới khiến hắn quên hết khái niệm thời gian, hắn lần đầu tiên 8 ngày thời gian chưa tiến hành tu luyện, nhưng loại quan sát này của hắn thật ra coi như là một loại tu luyện, ít nhất hắn cảm giác tinh thần của mình tự như có một tia tăng lên, chút tinh thần tăng lên ấy ngay cả 0.01 cũng không đến, nhưng cũng khiến trong lòng David cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn đã tìm được phương thức tăng lên tinh thần của mình. Tinh thần đến loại trình độ này của David, còn muốn tăng lên một chút cũng cực kỳ khó khăn, khởi nguyên tinh lại không thể hấp thu được đủ linh hồn. Chỉ là loại phương thức rèn luyện tinh thần này quá tiêu hao thời gian, 8 ngày thời gian tăng thêm không đến 0.01 điểm tinh thần, loại tốc độ cùng thời gian tiêu hao này thật sự có chút không hợp. Chương 1206, trao giải, 1, có lẽ ở sau khi tiến vào thời kỳ lột xác trái lại có thể thử, nếu tiến vào thời kỳ lột xác, liền cần bế quan thời gian dài. Ở dưới điều kiện tiên quyết không thể làm việc khác, tiến hành loại rèn luyện tinh thần này trái lại là lựa chọn không tệ. David đứng lên, xương toàn thân truyền ra một chuỗi tiếng nổ vang, đây là tiếng khung xương trong cơ thể va chạm sau khi hắn ngồi lâu, Sau đó hắn liền cảm giác được toàn thân sảng khoái, tư thế ngồi kéo dài dẫn phát vấn đề cho cơ thể ở sau một chuỗi tiếng nổ vang này đã khôi phục. Hắn ra khỏi phòng tu luyện, tùy tay sử dụng vòng tay thân phận ở trong hệ thống an toàn mang tự động trả lời đóng lại, lúc này hắn mới phát hiện trong thời gian 8 ngày này, hắn thu được 5 lần xin thông tin cùng 2 tin nhắn phó viện trưởng Ban Phu gửi đến. Tin nhắn thứ nhất là nói cho David, hạng mục hợp kim tài liệu sinh vật này đã tiến vào bình chọn phúc thẩm giải thưởng FLAG. Tin nhắn thứ hai là gửi sau tin nhắn thứ nhất này 2 ngày, là nói cho David hạng mục hợp kim tài liệu sinh vật tiến vào giai đoạn bình định cuối cùng. Ngay tại lúc David tra xem, phó viện trưởng Ban Phu lại đã gửi tới tin nhắn thứ ba. Chúc mừng Arthur, nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton, thông qua bình thẩm cuối cùng, cảm ơn ngài quan tâm. David tùy tay trả lời. Arthur, rốt cuộc liên lạc được cậu rồi, cậu sao lại bế quan ở loại thời điểm này, gần đây thành quả nghiên cứu của cậu cần làm một lần hội báo cáo, để tăng lên sức ảnh hưởng của thành quả nghiên cứu, tham dự bình thẩm cuối cùng có 3 hạng thành quả nghiên cứu, tuy thành quả nghiên cứu này của cậu tốt nhất. Nhưng phương diện sức ảnh hưởng còn cần tăng lên tiếp, mới có thể càng thêm vững vàng chiến thắng 2 hạng thành quả nghiên cứu còn lại. Phó viện trưởng Ban Phu tự như là sợ David biến mất, vào thẳng chủ đề nói. Trong lòng David kích động một trận, 3 hạng thành quả nghiên cứu tiến vào bình thẩm cuối cùng, hắn cách kế hoạch của hắn cũng cực kỳ tiếp cận. Chỉ cần có thể đạt được giải thưởng FLAG, hắn liền có thể tiếp cận Tổng thống Louis. Phó viện trưởng, hội báo cáo khi nào bắt đầu? Cho nên cho dù David không muốn tham gia hội báo cáo nữa, nhưng hắn vẫn đáp ứng. Đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ cậu, cậu nếu có thời gian vậy thì ngày mai, phó viện trưởng Ban Phu nghe David đáp ứng, cũng quyết định thời gian. Thật ra hội báo cáo bình thường từ mời chuyên gia đến các hạng chuẩn bị, cần thời gian ít nhất đều phải trước một tháng, nhưng giải thưởng FLAG sắp bắt đầu, rất nhiều chuyên gia đều ở hàng ngũ được mời. Cho nên ở khởi nguyên tinh tổ chức một lần hội báo cáo rất dễ dàng là có thể mời được đủ chuyên gia tham dự. Lại thêm hợp kim tài liệu sinh vật ở mấy ngày gần đây ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chỉ cần phát ra tin tức, cho dù không mời, cũng có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ đến. Được, tôi cần chuẩn bị một phen, David theo đó đáp ứng. Sở trưởng sở nghiên cứu thứ ba Bolivar là hối hận, hắn ở sau khi biết thành quả nghiên cứu của Arthur. Cực kỳ bất mãn đối với hành vi đào góc tường của phó viện trưởng Ban Phu, nhưng sự tình đã như thế, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tự trách mình không đủ thông minh. Sở trưởng Bolivar cũng thu được một phần lời mời, là hội báo cáo nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton của Arthur. Mỗi khi nhìn thấy tiêu đề này, sở trưởng Bolivar đều có loại xúc động muốn tát mình một cái, hắn so với phó viện trưởng Ban Phu nhìn thấy tiêu đề này sớm hơn. Lúc ấy hắn chỉ là vì ổn định Arthur thiên tài nghiên cứu mới này, mới quyết định ủng hộ hạng mục này. Trên thực tế sở trưởng Bolivar rút ra 5 triệu điểm tín dụng kia, nói là phí dụng nghiên cứu chẳng bằng nói là phí dụng xoa dịu Arthur. Sở trưởng Bolivar cực kỳ rõ suy nghĩ trong lòng nhân viên nghiên cứu vừa vào nghề, loại lý tưởng muốn làm một sự nghiệp lớn đó là chính xác, nhưng có khi chênh lệch giữa lý tưởng cùng hiện thực phi thường lớn. Arthur muốn tiến hành nghiên cứu của mình, đây là suy nghĩ bình thường của nhân viên nghiên cứu. Sở trưởng Bolivar chính là muốn lợi dụng 5 triệu điểm tín dụng này, để cho lý tưởng trong lòng Arthur trở về hiện thực. Nhưng hắn vạn lần không ngờ là, Arthur thế mà bằng vào chút điểm tín dụng đó, liền nghiên cứu ra thành quả, hơn nữa còn được phó viện trưởng Ban Phu thưởng thức, do đó thoát ly hắn quản lý, phần thành quả sức ảnh hưởng thật lớn này liền không còn quan hệ với hắn. Sở trưởng Bolivar từ xe bay xuống, nhìn sở nghiên cứu bờ biển phong cảnh như tranh, nơi này hắn cực kỳ quen thuộc. Nhưng hôm nay lại cảm giác đặc biệt xa lạ, cổng sở nghiên cứu bờ biển rõ ràng là đã trang trí lại, so với trước đó có khí phái hơn rất nhiều. Tuy nhân viên công tác đứng ở cửa nhận ra sở trưởng Bolivar, nhưng vẫn mời hắn đưa ra thư mời, điều này cũng khiến sở trưởng Bolivar cảm giác được lòng chua xót. Trước kia sở trưởng Bolivar đến sở nghiên cứu bờ biển, nhân viên công tác đều là hoan nghênh từ ngoài đường, hiện nay hắn lại thành khách. Khi sở trưởng Bolivar tiến vào phòng họp, phát hiện các nhân viên nghiên cứu được mời đã đến không ít, đang ngồi ở trên vị trí nói chuyện với nhau, hắn tìm vị trí ngồi xuống, lúc này mới xem xét hoàn cảnh phòng họp. Phòng họp bố trí hoàn toàn không giống với trước kia, sau khi trải qua cải tạo không gian phòng họp lớn hơn nữa, tài liệu trang trí nơi này mỗi một loại đều là tinh phẩm, làm cấp bậc cả phòng họp tăng lên mấy cấp. Phó viện trưởng Ban Phu vì tăng cường danh tiếng của David, cũng chưa ở khách sạn nổi tiếng tổ chức hội báo cáo. Mà là lựa chọn sở nghiên cứu bờ biển David làm việc. Hoàn cảnh bản thân sở nghiên cứu bờ biển đã vô cùng tốt, Hơn nữa có Phó Viện trưởng Ban Phu ủng hộ, lượng lớn điểm tín dụng đầu tư vào, rất nhanh đã có phòng họp tiêu chuẩn cao này. Sở trưởng Bolivar thấy được David cùng Phó Viện trưởng Ban Phu cùng nhau đi đến trước sân khấu, hắn cũng không khỏi vì thành tích David lấy được mà cảm giác thần kỳ. Sở trưởng Bolivar đối với David cùng không có ý kiến gì, David tiếp nhận Phó Viện trưởng Ban Phu quản lý là điều hắn đồng ý, loại chuyện này David là một bên bị động nhất. David ở trên đài làm báo cáo, Sở trưởng Bolivar ở bên dưới lẳng lặng nghe. Chính như báo cáo David trước đó từng đề trình, báo cáo David làm trật tự rõ ràng, nội dung tỉ mỉ xác thực, dùng từ nghiêm cẩn tương tự. Ở trong quá trình báo cáo, nhiều lần được tiếng vỗ tay nhiệt liệt đánh gãy. Các nhân viên nghiên cứu nơi này đã quên tuổi của David, toàn thân tâm đầu nhập trong nội dung David giảng, giống như theo David cùng nhau tiến hành lần nghiên cứu này. Chương 1207, trao giải, 2, David đứng ở trên bục, trong lòng rất an bình, hắn thông thả nói với mấy trăm nhân viên nghiên cứu nổi tiếng, không có một chút áp lực nào. Muốn cho hắn có áp lực, những nhân viên nghiên cứu này sợ là không thể làm được. Loại khí độ này của David cũng khiến các nhân viên nghiên cứu tham dự hội nghị càng thêm thưởng thức, cũng tăng thêm sức ảnh hưởng của thành quả nghiên cứu này. Hội báo cáo vừa chấm dứt, đã có nhân viên nghiên cứu hướng về thế lực sau lưng của mình phát ra tin tức. Ngày hôm sau thị trường hưởng ứng cũng cực kỳ rõ ràng, bởi vì trải qua mấy trăm chuyên gia lĩnh vực nghiên cứu tham gia hội báo cáo, khiến người muốn tìm hiểu nghiên cứu này có con đường tìm hiểu tốt hơn. Xí nghiệp tài liệu vũ trụ truyền thống giá trị cổ phiếu giảm lần nữa, lần này so với lần trước giảm càng thêm điên cuồng. Điều này cũng khiến Phó Viện trưởng Ban Phu cực kỳ khẩn trương, sở nghiên cứu bờ biển tăng lên cấp bậc bảo an, có một vị siêu phàm thường trú sở nghiên cứu bờ biển, dự phòng ngoài ý muốn sau đó có thể xảy ra. Phải biết rằng thành quả nghiên cứu của David trực tiếp đập thị trường tài liệu vũ trụ truyền thống, đây còn là dưới điều kiện tiên quyết chưa có đầu tư, một khi xác minh có thể lập tức đầu tư, như vậy giá trị những cổ phiếu kia còn có thể nhảy cầu trên diện rộng. Tổng thống, gần đây dân ý của ngài giảm dữ dội. Ngài cần lựa chọn một ít chiến tích tiến hành tuyên truyền thích hợp, trong văn phòng tổng thống, phụ tá Mekan hướng tổng thống Louis đề nghị. Loại chuyện này cậu sở trưởng. Cậu đề cử một ít phương án tuyên truyền đi, Tổng thống Louis biết tính cách phụ tá Mekan, đối phương đã nói như vậy thì nhất định đã chuẩn bị dự án. Tôi gần đây luôn theo dõi một vị thiên tài nghiên cứu, vị thiên tài nghiên cứu này làm ra hợp kim tài liệu sinh vật có thể khiến động cơ Krypton tăng lên 2% tính năng, mà Phó Viện trưởng Ban Phu Viện Nghiên cứu Liên bang cũng đang tích cực mưu đồ giải thưởng Flag cho thiên tài nghiên cứu. Nếu Tổng thống có thể ở trước giải thưởng Flag tự mình tiếp kiến thiên tài nghiên cứu này một lần, thể hiện coi trọng đối với nghiên cứu, cái này có khả năng rất lớn khiến dân ý của Tổng thống được chuyển biến. Phụ tá Mekan không do dự hướng Tổng thống Louis giới thiệu, thiên tài nghiên cứu này cực kỳ thích hợp tuyên truyền, tiếp kiến trước thì thôi, cái khác cậu tới sắp xếp. Tổng thống Louis trầm giọng nói, Tổng thống Louis có ý nghĩ của mình, gần đây hắn cố hết sức không âm thầm đặc biệt tiếp kiến bất luận kẻ nào, bởi vì hắn đã từ chối rất nhiều tiếp kiến, nếu hắn lén tiếp kiến vị thiên tài nghiên cứu này. Tương đương là khiến người khác chưa được sắp xếp trong lòng không thoải mái. Ở trên điểm này Tổng thống Louis cân nhắc càng nhiều hơn, thà rằng không có thành tích cũng đừng mắc lỗi, quan trọng nhất vẫn là an toàn tính mạng của hắn. Chiến thần liên bang David nấp ở chỗ tối, giống như một con rắn độc, một ngày chưa tìm được David, hắn liền một ngày không thể an bình. Lén tiếp kiến loại chuyện này một khi mở màn, như vậy tai họa ngầm cho an toàn sẽ tăng lên. Trong lòng phụ tá Mekan thầm than một tiếng, hắn hiểu ý tưởng của Tổng thống Louis, chỉ là thái độ như thế sẽ làm rất nhiều thế lực muốn đầu nhập vào trong lòng thấy khó chịu, làm cho bọn họ dời đi phương hướng đầu nhập. Tôi là chuẩn bị như thế, có thể để giải thưởng Fla kỳ này đặt tới phủ Tổng thống để trao. Một mặt ngài ở phủ Tổng thống cũng không cần lo lắng có người muốn ám sát, một mặt khác đây cũng là thủ đoạn quan trọng tuyên truyền ngài thân dân. Phụ tá Mekan tiếp tục báo cáo, tôi không đồng ý phủ Tổng thống làm nơi trao giải. Như vậy quá không an toàn. Tổng thống Louis lắc đầu từ chối lần nữa. Tổng thống, Phó Viện trưởng Ban Phu này thanh âm cao nhất, có khả năng rất lớn cuối cùng chính là lão lên làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Liên bang. Ngài nếu có thể ở trên giải thưởng Flatra tay giúp, như vậy ngài có thể đạt được hữu nghị của Phó Viện trưởng Ban Phu. Cái này đối với ngài tuyển cử sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Phụ tá Mekan khuyên. Phủ Tổng thống không được, đặt ở nơi này đi. Tổng thống Louis mở ra bản đồ chỉ, nói. David không biết chuyện xảy ra trong phủ tổng thống, mấy ngày nay hắn không tiến hành nghiên cứu nữa, mà là ở dưới phó viện trưởng Ban Phu sắp xếp, không ngừng tham gia tiệc rượu cùng tổ chức hội báo cáo. Hắn vốn không muốn tham gia những hoạt động này, nhưng vì có thể đạt được giải thưởng Fly, hắn áp chế sự khó chịu đối với những hoạt động này, tham gia những hoạt động này. Ngày trao giải giải thưởng Fly, David hiếm thấy không tu luyện. Hôm nay Tổng thống Louis sẽ tổ chức lễ trao giải cùng hướng chủ nhân giải thưởng Flag trao giải, địa điểm ở một phòng hội nghị bỏ không cạnh phủ Tổng thống bị phong tỏa. Bởi vì Tổng thống Louis tăng thêm bảo an đối với phủ Tổng thống, một ít văn phòng cùng nơi ở tư nhân bên cạnh phủ Tổng thống đều bị mạnh mẽ thu mua, đối với xí nghiệp cùng cá nhân tương quan đều cho hội báo hậu hĩnh. Trải qua lần trước phụ tá Mekan và Tổng thống Louis tranh luận, trung hòa ý kiến của hai người. Cuối cùng địa điểm giải thưởng Flag liền lựa chọn ở phòng hội nghị này tới gần phủ tổng thống, lại không thuộc về phủ tổng thống. David đứng ở trước gương biệt thự, hắn nhìn khuôn mặt vẫn còn có chút xa lạ trong gương, mấy ngày nay đều sử dụng khuôn mặt Arthur, ngay cả thân thể cũng là thân hình gầy gò đó của Arthur. Trong gương, trong mắt Arthur lóe lên hưng phấn, bởi vì kế hoạch của hắn hôm nay là ám sát tổng thống Louis của Liên bang Vũ trụ, cho dù tổng thống Louis sau này không thể liên nhiệm, nhưng chỉ cần hắn tại vị một ngày chính là lãnh đạo cao nhất của Liên bang Vũ trụ. Muốn ám sát người như vậy, trong lòng David vẫn là cực kỳ kích động, có lẽ người khác của Liên bang Vũ trụ đối với Tổng thống Liên bang có một loại cảm tình không tên, giống như tồn tại vĩ đại đại biểu cho bọn họ. Nhưng David là một người từ một thế giới khác tới, hắn cũng không có ý tưởng phương diện này, hắn đối với Tổng thống Louis cùng đối với Phó Thống soái trước đó, đối với những kẻ địch đó của hắn là giống nhau, có gan ra tay với hắn, như vậy phải thừa nhận hắn trả thù. So thủ đoạn ám sát, David tự nhận ở Liên bang Vũ trụ muốn nói thứ hai, tuyệt đối không ai có thể xưng là thứ nhất, đặc biệt từ sau khi thần linh tráng hán đầu trọc tiêu tán, ảnh thị được cường hóa rất lớn, trên lực lượng có lẽ chính diện mạnh mẽ giết chết giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài, hoặc là đối phó siêu phàm có chút lực bất tòng tâm, nhưng đối phó người thường căn bản không đáng nói. Tổng thống Louis, mày chết chắc rồi, David nhìn mình trong gương một lần cuối cùng, hắn lộ ra hàm răng trắng bóc, thấp giọng nói. Chương 1208, ám sát, 1, David thay trang phục chính thức, lần này hắn cũng không tự mình điều khiển xe bay, mà là có xe đặc biệt tới đón hắn. Những thứ này đều là phó viện trưởng Banfu sắp xếp, David trái lại không từ chối, nếu tất cả thuận lợi, thân phận Arthur này của hắn nhắm chừng hôm nay liền kết thúc. Tuy nói David đối với thân phận Arthur này vẫn là cực kỳ hài lòng, nhưng bản thân hắn tu luyện xảy ra vấn đề, hắn cần tới chiến tinh gặp nam tước U-Boys cùng kỵ sĩ Miller. Để cầu được bọn họ chỉ điểm, cho nên David chuẩn bị ở sau khi giải quyết Tổng thống Louis cái phiền toái lớn này, liền vứt bỏ cái thân phận Arthur này, một lần nữa về làm thiếu tướng David. David ngồi ở bên trong xe bay, ảnh thị bay ra ngoài xe bay, điều này làm hắn có thể nhìn thấy cảnh sát bên ngoài xe bay. Phong tỏa phụ cận phủ Tổng thống còn chưa kết thúc, ở sau khi kiểm tra vòng tay thân phận của David, xe bay hắn ngồi tiến vào khu vực phong tỏa của phủ Tổng thống, ở sau khi hắn đi xuống xe bay. Thấy được một số người quen thuộc, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì David thấy được hai người khác trong top 3 tham dự vòng bán kết giải thưởng Flag, hắn lúc này mới biết thì ra không phải 100% đạt được giải thưởng Flag mới có thể tới tham gia hội nghị trao giải. Ngẫm lại cũng đúng, ở trước đó giải thưởng Flag chỉ có danh sách đấu bán kết, đến lúc trao giải mới sẽ công bố kết quả cuối cùng. David còn thấy được một ít tay to của giới nghiên cứu, số ít vài vị phóng viên thuộc về chính phủ. Đương nhiên người thật sự có thể ở hiện trường trao giải cũng không nhiều, trên thực tế giải thưởng Flag loại giải thưởng chuyên nghiệp này, gần như sẽ không coi trọng quá trình trao giải, dù sao người chú ý cũng không nhiều. Lần này càng là như thế, phòng hội nghị phủ tổng thống sắp xếp, số người có thể cất chứa cũng không nhiều. Nếu không phải tổng thống tự mình tham gia, lần này quá trình trao giải giải thưởng Flag sợ là không có bao nhiêu người chú ý, người lĩnh vực nghiên cứu chỉ muốn biết là ai đạt được giải thưởng Flag. Về phần quá trình trao giải nào có thú vị bằng thực nghiệm. Bình thường giải thưởng Flag thậm chí cũng từng mang kết quả giải thưởng Flag công bố ra, cũng chưa tổ chức nghi thức trao giải, chỉ là do người lĩnh thưởng đến phủ tổng thống trực tiếp hướng tổng thống nhận lấy giải thưởng Flag. Toàn bộ quá trình ở cuối cùng trong thời sự đưa tin chỉ có một câu, nội dung chủ nhân giải thưởng Flag là ai, tổng thống tự mình trao giải thưởng Flag. Arthur, cậu đã đến rồi, vừa lúc giới thiệu cho cậu một lần. Phó viện trưởng Banfu ngồi ở hàng trước nhất, sau khi nhìn thấy David đi vào, lão đứng lên vẫy tay nói. Phó viện trưởng Banfu làm như vậy chính là ở trường hợp này triển lãm quan hệ giữa lão cùng Arthur, loại quan hệ thân cận này có thể đánh tan một ít ý tưởng không thực tế của đối thủ cạnh tranh. Phó viện trưởng, chào ngài. David tới trước mặt phó viện trưởng Banfu, đầu tiên ân cần thăm hỏi, sau đó mới đánh giá người bên cạnh phó viện trưởng Banfu, có thể ngồi cùng một chỗ với phó viện trưởng Banfu. tự nhiên đều là đại lão giới nghiên cứu, nơi này có 3 vị phó viện trưởng viện nghiên cứu liên bang, có 4 vị tông sư nghiên cứu của hệ thống nghiên cứu. Đương nhiên trong đó có 2 vị phó viện trưởng là tồn tại quan hệ cạnh tranh với phó viện trưởng Ban Phu, cho nên 2 vị phó viện trưởng này ở lúc nhìn David cũng chưa biểu hiện ra nhiệt tình quá lớn, nhưng cũng chưa quá mức lạnh nhạt, tràn đầy một bộ tư thái chính khách. David cũng ngồi ở hàng thứ nhất, nơi này có vị trí chuyên môn sắp xếp cho hắn, ở bên cạnh hắn là 2 nhân viên nghiên cứu khác tiến vào vòng bán kết, 2 vị nhân viên nghiên cứu cũng chưa bởi vì quan hệ cạnh tranh đối với hắn có gì ác ý, ngược lại là chủ động hướng hắn chào hỏi. David cũng không khỏi cảm thán, có lẽ chỉ có nhân viên nghiên cứu thuần túy mới có thể là đơn thuần, như phó viện trưởng Ban Phu cùng 2 vị phó viện trưởng khác, trước kia đều là nhân viên nghiên cứu, nhưng sau khi theo chính trị, tâm tư liền phức tạp. Không nữa sự thuần túy trước đó, vốn lấy độ nổi tiếng của David ở lĩnh vực nghiên cứu, như thế nào cũng không tới lượt hắn ngồi ở hàng thứ nhất, nhưng lần này hắn cùng với 2 vị nhân viên nghiên cứu khác mới là nhân vật chính, tất nhiên là ngồi ở trước nhất. David cảm giác được phụ cận ít nhất có trên 20 vị siêu phàm, khí tức những siêu phàm này căn bản không thể giấu giếm được David, càng là siêu phàm nhiều, David càng hưng phấn. Phải biết rằng chỉ cần là Tổng thống Louis ra ngoài, tất nhiên là sẽ có siêu phàm cung phụng đến bảo hộ, loại trận hình này chỉ có thể là Tổng thống Louis sẽ xuất hiện. David sớm đã biết Tổng thống Louis sẽ đích thân trao giải thưởng Flag, chỉ là chưa thực tế nhìn thấy hắn vẫn có chút không quá yên tâm. Lúc này người chủ trì bắt đầu giới thiệu 3 nhân viên nghiên cứu tham dự cạnh tranh giải thưởng Flag, mang thành tích bọn họ đắc ý nhất nói ra, chỉ có thành tích quá khứ của David căn bản không thể nói, chỉ một hạng mục nghiên cứu không tính là có độ khó lớn bao nhiêu. Mà 2 vị nhân viên nghiên cứu khác, mỗi một vị đều có nhiều hạng thành quả nghiên cứu, cùng với một ít phần thưởng quá khứ, ở dưới người chủ trì giới thiệu, 2 vị nhân viên nghiên cứu phân biệt đứng lên, phối hợp giới thiệu. Đến chỗ David, người chủ trì đó hết sức giảm bớt giới thiệu phương diện còn lại đối với David, mà là giới thiệu nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim tài liệu sinh vật đối với động cơ Krypton thành quả nghiên cứu này. Lúc này David cũng theo đó đứng lên, nhưng tâm tư thực tế của hắn căn bản là không ở đây. Hắn đang mang tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị ở dưới David khống chế, xuyên qua vách tường ở trong phạm vi 100 mét bắt đầu tra tìm. Bề ngoài Tổng thống Louis rất dễ dàng phân rõ, bởi vì Tổng thống Louis thường xuyên xuất hiện, chỉ cần tuần tra thiên võng là có thể có được lượng lớn tin tức của Tổng thống Louis, trong đó còn có video của Tổng thống Louis. David tin tưởng đến loại thời điểm này, Tổng thống Louis hẳn là nghỉ ngơi ngay tại phụ cận. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng ảnh thị thực hiện ám sát với Tổng thống Louis. Sau đây xin hoan nghênh Tổng thống Louis tuyên bố kết quả cuối cùng của giải thưởng Flag, cùng do Tổng thống Louis tự mình trao giải cho người thắng lợi. Khi David đang dùng tâm thần khống chế ảnh thị, trong tai nghe được người chủ trì nói, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ. Lúc này hắn cũng vừa lúc khống chế ảnh thị đi vào một gian phòng gần phòng hội nghị, trong phòng có một bàn trang điểm. Một người ngồi ở trước bàn trang điểm, David không khỏi mừng rỡ. Đây chính là Tổng thống Louis, chương 1209, ám sát, 2, bên cạnh Tổng thống Louis là một thợ trang điểm chuyên nghiệp, phòng trang điểm này thậm chí ngay cả nhân viên bảo an cũng không có, cũng chỉ có thợ trang điểm còn đang làm chút tu chỉnh cho khuôn mặt Tổng thống Louis. David không do dự, ảnh thị xuất hiện ở phía sau Tổng thống Louis, ảnh thị ở dưới David khống chế, từ trong nhẫn không gian lấy ra một con dao găm phẩm chất cấp 3, con dao găm phẩm chất cấp 3 này bỗng dưng xuất hiện. Chỉ là bởi vì góc độ, thợ trang điểm kia không thể nhìn thấy động tác của ảnh thị. Ảnh thị từ sau khi lực lượng tăng thêm đến lực lượng của người thường, dư địa có thể thao tác liền càng nhiều hơn. Tổng thống Louis ngồi là một cái ghế dựa có chỗ tựa lưng, hắn đang tựa lưng ở trên tấm dựa, do thợ trang điểm thao tác ở trên mặt. Ở dưới David khống chế, ảnh thị mang dao găm phẩm chất cấp 3 từ sau ghế dựa lưng đâm vào, đầu tiên là xuyên thấu xương cột sống Tổng thống Louis, sau đó đâm chéo vào trái tim Tổng thống Louis. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức thợ trang điểm kia chưa có bất cứ phát hiện gì. Mà Tổng thống Louis càng là ngay cả một chút phản ứng cũng chưa có, bởi vì dao găm phẩm chất cấp 3 xuyên thấu là xương cột sống trước, điều này làm khi Tổng thống Louis có cảm giác, thân thể đã mất đi năng lực hành động. Sau đó chính là trái tim bị phá hủy, nháy mắt khiến Tổng thống Louis mất mạng. Chờ sau khi ảnh thị hấp thu linh hồn, David mới khống chế ảnh thị thu hồi dao găm phẩm chất cấp 3. Sau đó từ nơi đó lui trở lại bên người hắn, lúc này mọi người trong phòng hội nghị còn đang chờ đợi Tổng thống Louis xuất hiện, cũng không biết chuyện đã xảy ra trong phòng ở bên. Đến anh ra sân rồi, một cung phụng siêu phàm thủ ở ngoài cửa đẩy ra cửa phòng hóa trang, đi đến nói, chỉ là ánh mắt của hắn đột nhiên co lại, hắn vừa lúc thấy được vết máu sau lưng Tổng thống Louis, mà lúc này thợ trang điểm cũng phản ứng lại, đang muốn mở mồm kêu. Khí thế cung phụng siêu phàm ập tới, khiến thợ trang điểm mở mồm chỉ cảm thấy miệng mũi không thể hít thở, thanh âm cũng chưa thể hô ra. Im mồm. Cung phụng siêu phàm thấp giọng quát, thợ trang điểm liên tục gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Ngài Mekkan, đã xảy ra chuyện, cần ngài tới xử lý. Cung phụng siêu phàm mở ra vòng tay thân phận báo cáo, sau đó cung phụng siêu phàm bắt đầu kiểm tra hiện trường, hắn thấy được nhát đâm kia sau lưng, trong mắt hiện lên nét khó hiểu. Nhát đâm này rõ ràng là vừa đâm ra, trạng thái máu bày ra đã nói rõ điểm ấy, nhưng kỳ quái là kỳ quái ở chỗ này. Hắn cùng với một vị cung phụng siêu phàm khác luôn ở ngoài cửa, có thể khẳng định khi đó không có ai từ cửa tiến vào, đối phương là như thế nào lẻn vào phòng trang điểm mang người ta giết chết, lại vô thanh vô tức rời khỏi. Cung phụng siêu phàm quan sát tình huống xung quanh, cũng chưa tìm được một chút manh mối nào, tình huống trong phòng giống như là thích khách này là tự dưng xuất hiện, sau khi thành công lại biến mất vào hư không. Phụ tá Mekkan đi vội vào phòng hóa trang, nhìn thi thể trên ghế, cũng chưa có loại hoảng sợ tổng thống bị giết, mà là một loại biểu cảm lo lắng. Thế nào, phụ tá Mekkan hướng cung phụng siêu phàm hỏi. Siêu cấp cao thủ, tôi nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói có sát thủ có thể làm được ám sát như vậy, không lưu lại một chút dấu vết nào, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một nhát đâm, bởi vì đâm tốc độ quá nhanh, hắn khi chết ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Cung phụng siêu phàm lắc đầu cảm thán, gọi người chủ trì tuyên bố giải thưởng flag bỏ dở, toàn bộ nhân viên tham dự hội nghị đều phải một lần nữa xét duyệt thân phận đồng tiến hành kiểm tra toàn thân. Phụ tá Mekkan nhíu mày nói, trong lòng hắn rất rõ, làm ra loại chuyện này là ai, nhưng hắn không thể nói, cung phụng siêu phàm này chỉ là cung phụng của chính phủ, cũng không phải như 10 vị siêu phàm chết đi kia là cung phụng siêu phàm của tư nhân tổng thống Louis, cho nên có một số việc hắn cũng khó mà nói ra. Phụ tá Mekkan cũng biết một lần nữa xét duyệt thân phận toàn bộ nhân viên tham dự hội nghị, đặc biệt tiến hành kiểm tra toàn thân đối với những người này, sẽ có hậu quả thế nào. Toàn bộ người tham gia hội nghị nơi này là nhân vật quan trọng của giới nghiên cứu, chỉ cần làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn phát cảm xúc bất mãn của những người này. Thế lực Tổng thống Louis ở Viện Nghiên cứu Liên bang bởi vì Viện trưởng Constantin chết mà chịu ảnh hưởng to lớn, nay còn làm như vậy sẽ chỉ tăng lên loại ảnh hưởng này. Nhưng, chiến thần liên bang David uy hiếp lại là lớn hơn nữa, nay xác định David nhất định ngay trong những người này, cơ hội tốt như vậy phụ tá Mekkan sao có thể bỏ qua. Phụ tá Mekkan lại nhìn thoáng qua thi thể trên ghế, hắn rất khó tưởng tượng nếu thi thể này thật sự là Tổng thống Louis, vậy hắn lại sẽ đối mặt cái gì? Đúng vậy, hôm nay tới tham gia trao giải giải thưởng flag cũng không phải bản thân Tổng thống Louis, mà là một thế thân của Tổng thống Louis. Tổng thống Louis kiên trì không rời khỏi phủ Tổng thống. Nhưng vì lôi kéo phó viện trưởng ban phu viện nghiên cứu liên bang, cũng là vì tăng mạnh hình tượng thân dân của mình, mới sẽ dùng thế thân đến. Sử dụng thế thân loại chuyện này, có thể làm nhưng không thể nói ra. Bây giờ thế thân chết ở chỗ này, cũng không thể nói với người giới nghiên cứu bên ngoài, bởi vì một khi nói ra, như vậy hậu quả là nghiêm trọng tương tự. Các vị, vừa nhận được thông báo, Tổng thống Louis bởi vì nguyên nhân an toàn không thể góp mặt trao giải. Cơ quan tình báo liên bang hoài nghi có thích khách nấp ở trong khách khứa tham dự hội nghị lần này, cho nên cần tiến hành xác minh một lần nữa đối với thân phận các vị, cũng tiến hành kiểm tra đối với vật phẩm tùy thân của các vị, mời các vị phối hợp làm việc. Người chủ trì cũng là sắc mặt không tốt nói. Ao, tất cả mọi người phía dưới tham dự hội nghị đột nhiên đứng dậy, thanh âm ồn ào vang lên ở trong phòng hội nghị. Ở trong phòng hội nghị là có 4 vị phó viện trưởng viện nghiên cứu liên bang. Cùng với đám đông tinh anh của giới nghiên cứu liên bang, lời của người chủ trì quả thực chính là mang toàn bộ giới nghiên cứu dẫm ở dưới chân. Tổng thống liên bang lại làm sao, ở trong mắt bọn họ quan trọng chính là vị trí đó, về phần người ngồi ở bên trên, 10 năm đổi một lần, rời khỏi vị trí rồi ai còn để ý. Tổng thống Louis nhìn thì vẻ vang, thật ra mọi người đều biết tuyển cử kỳ tiếp theo hầu như không có bao nhiêu khả năng có thể tiếp tục liên nhiệm. Chương 1210, Ám sát, 3. Nếu Tổng thống Louis chỉ là muốn tiến hành xác minh thân phận, điểm ấy mọi người trái lại có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng vật phẩm tùy thân cũng phải kiểm tra, vậy thì có chút quá đáng rồi. Người làm nghiên cứu mỗi một người tùy thân đều có ghi chép nghiên cứu của mình, bình thường chính là một trang bị ghi âm loại nhỏ. Tuy người thường lấy được không có tác dụng gì, nhưng đối với nhà nghiên cứu mà nói, đây lại là từng chút trí tuệ của họ, không thể chia sẻ bí mật với bất luận kẻ nào. Yêu cầu bọn họ mang vật phẩm tùy thân giao ra kiểm tra, chắc chắn phải giao ra trang bị ghi chép. Cho nên nhân viên nghiên cứu ở đây đều phẫn nộ đến cực điểm. Gọi Tổng thống Louis đi ra giải thích một lần, trên mặt Phó Viện trưởng Banfu cũng phẫn nộ không thôi, lão lớn tiếng nói. Xin lỗi, Tổng thống Louis có công việc khẩn cấp, đã về phủ Tổng thống rồi, còn xin các vị phối hợp, người chủ trì cũng là sắc mặt khó coi, loại chuyện này hắn cũng không muốn gặp được, chỉ có thể khuyên. David lại là nghe xong ngẩn ra, Tổng thống Louis về phủ Tổng thống rồi, hắn là thông qua tay ảnh thì đâm thủng trái tim Tổng thống Louis rồi, ngay cả linh hồn cũng bị ảnh thì hấp thu rồi, Tổng thống Louis sao có khả năng còn sống. Nghĩ đến đây, hắn khống chế ảnh thì lại bay đến phòng trang điểm, liền nhìn thấy một siêu phàm đang một tay cầm lấy thi thể Tổng thống Louis, đang muốn nhét vào bên trong bao cổ tay không gian. Mượn cơ hội này, David thấy được trước mặt Tổng thống Louis. Trước đó hắn cũng từng thấy mặt Tổng thống Louis, bởi vì khi đó vừa lúc có thợ trang điểm đang trang điểm cho Tổng thống Louis, hắn liền chưa để ý chi tiết trên mặt Tổng thống Louis. Bây giờ hắn thông qua đôi mắt ảnh thị, cẩn thận quan sát lại phát hiện không ít vấn đề. David cũng có được năng lực đại sư hóa trang, chỉ cần cẩn thận quan sát tất nhiên là phát hiện trên mặt Tổng thống Louis có không ít dấu vết trang điểm thay đổi đường nét khuôn mặt. Nếu là Tổng thống Louis thật, như vậy căn bản sẽ không tiến hành hóa trang đối với đường nét khuôn mặt, sẽ chỉ tiến hành che lấp đối với chỗ thiếu hụt trên mặt, để thần thái trên mặt phấn chấn một chút, làm người ta tỏ ra trẻ tuổi có tinh thần hơn chút. David rất bực bội, hắn kế hoạch lâu như vậy, chính là vì ám sát Tổng thống Louis. Không ngờ Tổng thống Louis làm một chiêu như vậy, dùng một cái thế thân tới tham gia trao giải, khiến kế hoạch của hắn thất bại. Đồng thời David cũng rõ vì sao chính phủ bên này yêu cầu tiến hành kiểm tra đối với mọi người. Đây là muốn tìm ra sát thủ. David đã biết những thứ này, lập tức bảo ảnh thì quay về bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, nhẫn không gian vốn trên ngón tay liền biến mất không thấy nữa. Nhẫn không gian trên ngón tay hắn bị ảnh thị nắm ở trong tay, giấu ở trong không khí. Đây cũng là vật phẩm duy nhất có thể bại lộ thân phận, chỉ cần mang nhẫn không gian che giấu đi, David liền không lo lắng cho thân phận của mình bại lộ. Phó viện trưởng Banfu cùng vài vị đại lão khác thân phận rất cao giao tiếp với phương diện chính phủ. Thân phận những người này cũng không có khả năng thật sự làm ầm lên với chính phủ. Nơi này lại là khu vực phủ tổng thống khống chế, ở nơi này quậy như thế nào nữa cũng không có kết quả tốt. Nhưng sau chuyện các đại lão này sẽ thế nào thì không rõ, bây giờ bọn họ ở sau khi phối hợp với nhân viên an toàn của phủ tổng thống, sau khi được cam đoan chỉ tiến hành quét đối với thân thể, không tiến hành điều tra nhân thân, mới bắt đầu yêu cầu mọi người phối hợp. David ở hàng đầu tiên, cho nên kiểm tra cũng là sớm nhất, hắn tới trước trang bị quét. Tùy ý nhân viên an toàn quét vài lần ở trên người hắn, có năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa, chỉ cần hắn không ở trạng thái chiến đấu, trang bị quét này căn bản không thể phát hiện thực lực của hắn. Trên thực tế dù là kiểm tra nhân thân thể dưới quần áo của hắn cũng không giống thân thể trải qua luyện tập giáp sĩ, thân thể gầy yếu cực kỳ phù hợp với thân phận nhân viên nghiên cứu của hắn. Atua, phó viện trưởng Banfu ở một bên hướng David làm xong kiểm tra không có vấn đề vẫy vẫy tay. Phó viện trưởng, có chuyện gì sao? David tới trước người phó viện trưởng Banfu hỏi, hắn bây giờ phải cẩn thận thái độ của mình, Atua thân phận này còn cần giữ lại một đoạn thời gian, chỉ cần ở lại khởi nguyên tinh, hắn liền có lòng tin ám sát Tổng thống Louis. Nói như thế nào nữa Tổng thống Louis chung quy không thể có đầu rút cổ mãi ở phủ Tổng thống không ra, nếu như vậy, chức Tổng thống hắn cũng không làm được bao lâu nữa, riêng là buộc tội đã có thể khiến hắn sớm xuống đài. Atua, lần này chủ nhân giải thưởng flag là cậu, vốn tin tức này nên do Tổng thống Louis nói cho ngươi, để thể hiện vinh diệu, nhưng Tổng thống Louis không xứng với tư cách trao giải, cho nên mấy người chúng ta quyết định trực tiếp thông báo cậu, sau đây sẽ mang huy hiệu cùng giấy chứng nhận tặng cho cậu, phó viện trưởng Banfu bất đắc dĩ nói. Vốn một lần sự kiện của giới nghiên cứu, lại bị Tổng thống Louis làm hỏng rồi, thời khắc vinh quang của David cũng biến thành trò khôi hài hoang đường. Điều này làm phó viện trưởng Banfu rất bất phẫn. Cảm ơn ngài, không có ngài ủng hộ tôi cũng không cách nào hoàn thành nghiên cứu, David lập tức cảm tạ. Hắn khi nói câu này là nói trước mặt mấy vị đại lão khác của giới nghiên cứu, cũng là đủ nể mặt phó viện trưởng Banfu. Đây đều là thiên phú nghiên cứu của thiên tài như cậu, về sau cậu còn cần lấy được nhiều thành tựu hơn nữa, đừng cô phụ giải thưởng FLA. Phó viện trưởng Banfu hài lòng cười to, nói, bên kia... Phụ tá Mekang nhìn chằm chằm giám thị, mỗi một người tiếp nhận kiểm tra hắn đều cẩn thận xem xét, hy vọng có thể nhìn ra cái gì. Chỉ là sau khi mọi người đều kết thúc kiểm tra, dụng cụ quét cũng chưa phát hiện bất cứ nhân viên nào đáng ngờ. Toàn bộ nhân viên tham dự hội nghị đều là nhân viên nghiên cứu có danh vọng của giới nghiên cứu, muốn giả mạo người như vậy xuất hiện ở giữa đồng nghiệp không bị phát hiện hầu như là chuyện không có khả năng, chẳng lẽ là lầm rồi? Phụ tá Mekan thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng hắn rất nhanh đã lắc lắc đầu, sự tình không khéo như vậy, ở trên nghi thức trao giải giải thưởng Flag, thế thân của Tổng thống Louis bị ám sát, nơi này trừ những nhân viên tham dự hội nghị này, thì không có người ngoài. Phải biết rằng vì nơi này an toàn, vô luận là bầu trời hay trong lòng đất, đều có thiết bị an toàn dày đặc, các loại thiết bị quét luôn làm việc, có thể cam đoan không có sinh mệnh thể tới gần nơi này. Chương 1211, Lai Khách, 1, mang danh sách nơi này gửi cho cơ quan tình báo, bảo bọn họ dựa theo danh sách lần lượt điều tra, tìm ra chỗ nào đáng ngờ. Phụ tá Mekan quay đầu phân phó đối với người ở bên, thông qua cơ quan tình báo của liên bang có thể điều tra rất nhiều tin tức, đây cũng là điều cuối cùng hắn có thể làm. Trong vũ trụ, một thiết bị bay cổ quái đang di chuyển, thiết bị bay này sở dĩ nói nó cổ quái, là vì đây căn bản không phải thiết bị bay của liên bang vũ trụ, toàn bộ thiết bị bay đều là sử dụng gỗ đặc thù chế thành, mặt ngoài gỗ điêu khắc rất nhiều hoa văn. Trong những hoa văn này có năng lượng đang dâng trào, khiến thiết bị bay giống như thuyền khổng lồ có thêm cảm giác quỷ dị. Đây là một chiếc phi thuyền tinh không của thần chúc đại thế giới, sứ mệnh của nó là hộ tống một vị đại sứ thần chúc đại thế giới phái tới. Ở bốn phía phi thuyền tinh không, có một hạm đội quân đội đầy đủ đang hộ tống. Cái này không chỉ là hộ tống, cũng là một loại giám thị, phải biết rằng lấy sự mạnh mẽ của cường giả thần chúc đại thế giới, chỉ cần có một siêu cấp cường giả xuất hiện. Đã đủ để hủy diệt toàn bộ chiến lực của một tinh cầu, mà liên bang vũ trụ duy nhất chế hành đối với họ chính là hạm đội vũ trụ, mặc kệ đối phương tồn tại cường giả siêu cấp hay không, đều sẽ có điều cố kỵ đối với nó, không dám lấy sinh mệnh ra dẫn. Ở trong một gian phòng xa hoa của phi thuyền tinh không, ba người đang uống đồ uống nói chuyện với nhau. Mỗi lần đến liên bang vũ trụ đều khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nơi này không có khí tức của thần, tràn ngập cảm giác tội ác. Thần quan Forber trầm giọng nói. Thần quan ở trong thần chúc đại thế giới địa vị cực kỳ tôn sùng, tuy không có quyền lực thực tế, nhưng rất nhiều chuyện quan trọng đều cần thần quan tham dự mới có thể tiến hành. Lần này thần quan Forber chính là mang theo sứ mệnh mà đến, mà đại thần Gershwin bên cạnh hắn chính là người chấp hành chủ yếu của sứ mệnh. Thần quan Forber, nơi này đã tới gần khởi nguyên tinh của liên bang vũ trụ, ngài nói chuyện phải chú ý ảnh hưởng. Đại sứ Camin cười khổ nhắc nhở nói. Đừng nhìn ở liên bang vũ trụ đại sứ Camin chính là đại biểu cho thần chúc đại thế giới, nhưng địa vị hắn ở thần chúc đại thế giới không tính là cao. Quanh năm làm việc ở liên bang vũ trụ, khiến công việc đại sứ này ít có ai muốn đến. Tôi sẽ chú ý. Thần quan Forber gật gật đầu nói, không ngờ gia tộc Lucer mang dòng chính cuối cùng của gia tộc giấu ở liên bang vũ trụ, sự quyết đoán của lão Lucer thật sự là rất lớn. Đại thần Gershwin mỉm cười nói. Chức vụ của đại thần Gershwin xưng hô đầy đủ là quý tộc sự vụ đại thần, là đại thần chuyên môn quản lý công việc của quý tộc. Gia tộc Lucer là gia tộc cổ xưa của thần chúc đại thế giới, đã có vạn năm lịch sử, tổ tiên của nó là một trong 500 thủ hộ kỵ sĩ của năm đó, có được thanh danh cực cao. 500 thủ hộ kỵ sĩ là kẻ cứu vớt thần chúc đại thế giới, năm đó trùng tộc xâm nhập, vừa lúc có 500 kỵ sĩ ở gần khu vực chiến tinh. Ở lúc trùng tộc xâm nhập, 500 kỵ sĩ hợp thành một quân đoàn kỵ sĩ, hướng về trùng tộc phát động công kích. Một trận chiến đó trở thành lịch sử quang vinh nhất của thần chúc đại thế giới, cũng chính là một trận chiến đó, mang sự mạnh mẽ của thần chúc đại thế giới triển lãm không thể nghi ngờ, khiến trùng tộc đã biết thần chúc đại thế giới khủng bố. 500 kỵ sĩ cũng trả giá thật lớn, chỉ có 12 kỵ sĩ còn sống, hơn nữa 12 kỵ sĩ cũng ở một trận chiến đó tập thể tấn thăng, trở thành chí cường giả. 12 kỵ sĩ này trở thành anh hùng của thần chúc đại thế giới, 488 kỵ sĩ còn lại đi theo cùng nhau chiến đấu thì trở thành người cứu vớt, được người đời nhớ kỹ. Sự anh dũng của các kỵ sĩ được thần linh tán thành, gia tộc bọn họ được giao cho ý nghĩa khác nhau. Đáng tiếc vạn năm trôi qua, huy hoàng ngày xưa sớm đã trở thành mây khói, gia tộc Lucer gia tộc cổ xưa như vậy cũng như là bị nguyền rủa, thành viên gia tộc cũng không nhiều, sức ảnh hưởng của nó cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Gia tộc Lucer coi như là tốt, vẫn như cũ tồn tại tới hôm nay, ở trong vạn năm tuyệt đại đa số gia tộc cổ xưa đều đã biến mất. Các gia tộc cổ xưa này biến mất chỉ có một nguyên nhân, đó chính là không còn người thừa kế, tước vị cũng theo đó biến mất. Gia tộc Lucer tuy vẫn như cũ có tước vị nam tước, nhưng trừ sản nghiệp tổ tiên không thể bán, không còn bao nhiêu tài sản nữa, chỉ có thể xem như kéo dài hơi tàn. 10 năm qua là 10 năm đen đủi của gia tộc Lucer, trong 10 năm, hai vị người thừa kế vốn đã không nhiều của gia tộc lần lượt chết, lão Lucer cũng bởi vì bi thương quá độ, vết thương cũ tái phát ngã xuống, ở trước khi chết hắn nói ra bí mật của gia tộc, thỉnh cầu quý tộc sự vụ sở mang về dòng chính cuối cùng của gia tộc Lucer, đến kế thừa gia tộc Lucer. Nếu là gia tộc khác, biến mất thì biến mất, nhưng gia tộc Lucer khác, loại gia tộc cổ xưa này bởi vì thần linh tán thành, cho nên chỉ cần có bất cứ một người thừa kế nào tồn tại, thì sẽ không để nó biến mất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Gershwin quý tộc sự vụ đại thần sẽ từ thần chúc đại thế giới xa xôi chạy tới khởi nguyên tinh liên bang vũ trụ, hắn là đến tìm ra người thừa kế gia tộc Lucer. Mà thần quan Forber là nhân chứng, thần quan Forber có thể tiến hành chứng thực huyết mạch đối với người thừa kế lão Lucer nhắc tới, để chứng thực là huyết mạch gia tộc Lucer hay không. 500 quý tộc cổ xưa nay chỉ còn lại 10 nhà, nếu gia tộc Lucer cũng biến mất, số lượng gia tộc cổ xưa liền không tới hai chữ số nữa, đại sứ Camin cảm thán nói. Truyền thuyết 500 quý tộc cổ xưa là bị trùng tộc nguyền rủa chỉ có thể kéo dài vạn năm, chẳng lẽ? Đại thần công việc quý tộc Gershwin nói tới đây ngừng lại, đại thần công việc quý tộc Gershwin chuẩn bị nói là chỉ có thần linh mới có thể có loại năng lực này, chỉ là có thần quan Forber, hắn không tiện trước mặt Forber nói về những thứ này, không cần có gì cố kỵ, trùng tộc có thần linh tồn tại là tất nhiên. Thần quan Forber cười xua tay nói. Phía trước chính là khởi nguyên tinh, chúng ta đến rồi, đại sứ Camin nhìn về phía màn ánh sáng biểu hiện trước mặt, nói. Tuy có chỗ tương tự với màn ánh sáng của liên bang vũ trụ, nhưng nguyên lý của hai bên hoàn toàn là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ liên minh vạn năm, đôi bên mặc dù có khác biệt rất lớn trên văn minh, nhưng một ít công năng thực hiện vẫn có thể thông qua văn minh khác nhau để thực hiện hiệu quả tương tự.